Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 14, Tống Đấu Đấu biệt nữ. Thứ sáu là ngày khiến người đời phi thường bất mãn. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa thôi là sẽ được lăn ra ngủ nướng, không biết trời trăng gì. Nhưng vẫn phải vô lực bò dậy từ sớm, đành phải tự thôi miên an ủi mình rằng sắp được hồi báo rồi. Trên miệng ngậm cái sandwich, dịp sơ ra khỏi nhà, cưỡi kỳ mã cà tàng của mình đến trường. Trong lúc đi xuống không đụng phải bà con Tống Thừa Văn, cậu thở phào một cái rồi cong mông lên đạp xe. Hắn vừa nắm tay con trai xuống bảo để xe, liền bắt gặp hình ảnh Diệp Sơ đã đi một khoảng khá xa rồi. Cặp mắt hoa đào thâm thúy hơi nheo lại. Đấu Đấu chỉ tay vào bóng lưng xa dần của thầy giáo, bất bình hỏi: "Ba ơi, sao thầy Diệp không đi cùng chúng ta nữa ạ?" "Con bắt cậu ấy được sao?" Tống Thừa Văn nhàn nhạt hỏi ngược lại. Đấu Đấu bị ba đối chất như thế, não nhỏ không biết trả lời ra sao cho ổn thỏa, đáng thương im lặng bò lên xe. Đã có vài phụ huynh đưa con em tới trường, Đấu Đấu nhảy xuống xe, vội vã cúi đầu chào Tống Thừa Văn: "Con chào ba." Sau đó vác ba lô ong vàng trên lưng chạy vào trong. Chân ngắn vừa mới bước được vài bước, bên tai bé lại nghe được giọng nói ngô nghê của một cô bé: "Chào buổi sáng Đấu Đấu." Tống Đấu Đấu dừng lại, quay đầu, nhìn thấy một bé gái phấn nộn thắt hai bím tóc, mặt tươi cười lôi kéo mẹ mình chạy tới. Người mẹ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nhóc con, trên mặt tràn đầy tình mẫu tử. Lại bắt được gò má của Tống Thừa Văn ngồi trong xe, hai mắt nhấp nháy sự mừng rỡ, cố gắng ẩn giấu đi mấy tia sáng chói lòa. Nhưng chẳng hiểu giấu thế nào mà Tống Đấu Đấu chấn động toàn thân suy nghĩ. Tại sao ánh mắt bà cô này nhìn ba lại tỏa sáng giống như đang thấy đồ ăn ngon thế nhỉ? Hắn thấy một cô gái nắm tay bé gái đến trước mặt, theo lễ phép gật đầu với cô ta. Nhưng thấy ánh mắt kia liền giảm đi phần hảo cảm, nói với con trai: "Nhóc, đi học phải ngoan đấy, ba đi làm đây." Đấu Đấu gật đầu, đưa mắt nhìn ba lái xe rồi đi. Cô nàng kia chưa kịp cùng hắn nói chuyện nên không khỏi ai oán tiếc hận một tiếng. Ấy mà con gái lại giãy giụa thoát khỏi tay mẹ, vọt tới bên Đấu Đấu muốn cầm tay nhưng bị nhóc hơi né tránh. Nhăn mặt nhìn con bé không quen biết chờ chực khóc gào khóc. Đấu Đấu khinh bỉ, nghĩ nghĩ: "Tôi không quen bạn, sao phải cùng bạn bắt tay chứ?" Bà mẹ thấy gái yêu nhà mình bị từ chối tuyệt tình, tâm trạng trở nên tức giận, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ bé tuấn tú liền không biết nên phát hỏa thế nào, đành ngồi xuống, cười hiền dịu xoa đầu nhóc con. "Bạn nhỏ à, cách đối xử với bạn gái như thế là không đúng đâu, phải có thân sĩ phong độ, con nhớ chưa?" Đấu Đấu thấy đối phương là người lớn, không tiện cãi lại, buồn bực gật đầu rồi quay người đi vào lớp. Bé gái lập tức cất bước theo nhóc con, quên bén ban nãy bị khi dễ, líu ra líu rít bên tai nhóc con. Người mẹ nhìn thấy gái yêu ném mình qua một bên chạy theo trai, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn hai đứa trẻ vào giường. Cô lại quay đầu nhìn hướng xe hắn vừa ly khai, tiếc nuối thở dài rồi đi mất. Đấu Đấu nhanh chân vào lớp, nhưng làm thế nào cũng không thoát được con bé ồn ào kia. Thật vất vả mới đến đích, nhóc con ào ào nhào vào lòng Diệp Sơ, lớn tiếng chào: "Chào buổi sáng, thầy Diệp." Cậu nhanh chóng đáp lại: "Chào con, Đấu Đấu." Bạn nhỏ sau lưng Đấu Đấu cũng cúi chào theo. Nhóc con thừa dịp né qua một bên, bỏ rơi cô nhóc phiền phức. Đấu Đấu bỏ đến chỗ xếp hình quen thuộc, nhóc lại nhìn thấy con bé kia định đi theo mình qua bên này, cắn cắn ngón tay khó xử, tự hồ muốn qua nhưng thấy các bạn con trai cũng ở bên đó nên không tiện. Tống Đấu Đấu đắc ý nở nụ cười, không quan tâm đến cái thứ nữa kia nữa. Bạn nhỏ đào đào ẩn tay Đấu Đấu, hỏi nhỏ: "Đấu Đấu, Nini thích cậu hả?" "Nini? Nini là cái gì?" Nhóc con nhướng mày lên hỏi. "Cái bạn đứng sau cậu kìa, Nicole Nini là hoa khôi của lớp mình đó. Ôi chao, sao cậu lại không biết được?" Cậu bạn kia ngạc nhiên mở to mắt, chỉ bạn gái phía sau Đấu Đấu. Nhóc con quay đầu lại, chẳng ngày khác là cô bạn bắt đầu quấn quýt mình từ sáng này. Không quan tâm quay ngoắt lại: "Thôi thôi, lớn lên còn xinh đẹp gì nữa chứ. Cậu muốn thì thích bạn ấy đi." Đào Đào là bạn trai đơn thuần, nghe không thấy gì xúc phạm mình, liền đưa tay ra sau ót, đỏ mặt ấp úng nói: "Không không, tớ thấy cậu đẹp trai hơn tớ mà." Đấu Đấu thấy mình sẽ phát điên trong một sớm một chiều khi ở chung với mấy đứa này, bất lực lấy tay che hai mắt mình lại ai oán. Nini nghe được nhóc con nói thế, hai viền mắt đỏ lên, sau đó oa oa khóc lớn. Tiểu Diệp Lục nghe thấy động tĩnh, Quay đầu lại nhìn liền nhìn thấy Nini đứng sau lưng Đấu Đấu khóc lóc thê lương. Cậu vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống ôm lấy bé dỗ dành. Con sao thế Nini? Mau nói cho thầy nghe nào. Nini vừa khóc vừa lau nước mắt, không chịu nói ra nguyên nhân. Chắc bé vừa bị oan ức lắm mới có thể khóc thê thảm đến vậy. Diệp Sơ rút khăn giấy đó, ăn lau mặt cho bé, liên tục hỏi nguyên nhân. Nhưng Nini khóc thì cứ khóc, nửa câu cũng không thèm nói. Đấu Đấu đi ngang qua, khinh thường biểu môi. Đồ phiền phức. Nini khóc lại càng thêm lớn tiếng, vừa khóc vừa la. Con muốn mẹ cơ, con muốn mẹ cơ. Tử Diệp Lục đau đầu níu lấy nhóc con. Đấu Đấu, sao con có thể nói với bạn? Mau qua đây xin lỗi đi. Đấu Đấu cường ngạnh không nói lời nào. Rõ ràng bạn kia phải xin lỗi bé. Nếu lần này nhượng bộ thì mai mốt còn lâu mới có đường thoát khỏi cái thứ dai nhất này. Tống Đấu Đấu lần đầu tỏ ra bướng bỉnh, một bộ thà chết chứ nhất định không chịu khuất phục. Bên tai hiệu quả âm thanh từ tiếng khóc dội ong ong. Diệp Sơ cuốn lên, nhăn mặt. Đấu Đấu, con từ Mỹ về nước, sao một điểm thân sĩ phong độ thì không có? Chẳng lẽ mẹ con không dạy con phải bảo vệ cái bằng nữ sao? Đấu Đấu không biết đánh trọng tâm vào đâu, đôi mắt to mạnh mẽ trừng cậu, bên trong hơi mờ mờ hơi nước, nhưng thế nào cũng không chịu chảy thành giọt. Diệp Sơ biết mình nói nặng lời, nhưng trẻ con là vậy. Con ngoan ngoãn nói xin lỗi thì bạn sẽ ngừng khóc mà. Đấu Đấu quật cường không hé răng đến nửa lời khiến cậu bỏ tay chẳng biết nên làm gì. Cô Vương vội vàng đi đến, nhìn thấy Nini gào rõ to còn Đấu Đấu đỏ mặt đứng một bên. Tuy không rõ sự tình nhưng nhanh chóng chạy tới ngồi xổm bên cạnh Nini, nhỏ giọng dỗ dành bé. Cũng do theo bé từ hồi mới đi học nên cô Vương có rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần nói hai ba câu là bé đã ngừng khóc, tuy vậy vẫn thúc thích chậm rãi nói. Diệp Sơ nghe qua cũng hiểu một phần, còn cô Vương kéo tay Đấu Đấu qua khuyên bảo. Đấu Đấu à, bạn Nini là con gái nên rất yếu mềm, con là con trai cần phải biết đảm đương, làm sai phải biết dũng cảm thừa nhận, cũng phải biết nhường bạn gái một chút. Nhóc con cắn răng, biết cô Vương chuẩn bị nói một tràng giang đại hải đạo lý, liền rào trước đón sau, lý nhí, xin lỗi. Rồi đến bên ghế nhỏ cạnh giá sách rủ đầu xuống. Ai cũng nhìn thấy nhóc đang phi thường hậm hực, sự giận dữ lúc nào cũng có thể nhanh chóng bừng lên như nấm hương nảy mầm. Diệp Sơ một bên quan sát bé, nhìn thấy nhóc con trưng ra sự mệt mỏi, ăn không thèm ăn, cũng chẳng thèm mó máy vào bồ xếp gỗ gì thích nữa. Chỉ ngồi một chỗ chống tay, chỉ kém một góc 45 độ ngửa mặt lên nhìn trời như ông cụ non, không biết đang phiền muộn cái gì. Không kìm nổi nữa, Diệp Sơ tới trước mặt bé xoa xoa đầu nhỏ, đôi mắt đen thui ngước lên nhìn cậu, nước mắt lập tức rơi xuống. Nhìn thấy gương mặt thanh tú của nhóc con mang biểu tình u khuất, tâm cậu nhũn sắp đến hòa tan mất rồi. Cậu thở dài ôm lấy bé. Đấu Đấu, ban nãy thầy cũng không đúng, rối trí quá nên lặn lời với con. Đấu Đấu bé ngoan sẽ tha thứ cho thầy chứ. Gương mặt bé bình tĩnh suy tư thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Sự u tối trên gương mặt nhỏ bé kia dần biến mất. Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục huyên thuyên. Nhưng con cũng không nên trách bạn nha. Thái độ ban nãy của con với Nini là không tốt. Đấu Đấu à. Nhóc con cũng biết mình sai, nhưng cố gắng cong miệng lén phản bác. Con chỉ muốn cái Nini gì đó không đi theo phiền phức nữa, nên mới nói vậy. Lần này cậu hiểu được thêm nhiều thứ. Nguyên nhân làm Nini nhèo nhẽo là do thằng nhóc này. Cậu nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nini là bạn gái xinh xắn nhất lớp chúng mình, sau đó đấu của thầy lại không thích. Con không thích, cứ dai như con ốc sên bỏ mãi không xong. Đấu Đấu ngạo kiều khinh thường. Cậu nhất thời hết lời để nói, đành sờ sờ đầu nhóc giải thích. Nhưng dù thế nào con cũng không thể nói thế với bạn được, bạn ấy sẽ rất buồn. Đấu Đấu quay mặt đi không tiếp lời nữa. Diệp Sơ trêu chọc, đem đầu của bé nhẹ nhàng ấn xuống, như động tác gật đầu, tỏa hiệp. Con không nói lời nào coi như là đồng ý thầy rồi nha. Tống Đấu Đấu liếc qua Diệp Sơ, ánh mắt rõ ràng biểu đạt. Thầy thật ấu trĩ. Diệp Sơ giận dữ. 4 giờ chiều, các gia đình lục đục đến đón con cái. Cô Vương về trước, chỉ còn lại Diệp Sơ tiễn hết học sinh mới được tan ca. Nhìn từ bạn nhỏ cao hứng theo ba mẹ về nhà, qua một lúc cư nhiên lại dư lại một mình Tống Đấu Đấu thảnh thơi ngồi xếp gỗ. Đấu Đấu có thiên phú kiến trúc phi thường, mỗi lần xếp ra một mô hình đều nhận được vô số lời khen ngợi, cùng trầm trồ đến từ xung quanh. Bất đắc dĩ đồng hồ đeo tay, kim dài đã chuyển tới số 6, nếu Tống Thừa Văn còn chưa có đến, cậu đành phải đưa Đấu Đấu xuống sảnh lớn dưới tầng 1 nhờ mấy thầy cô dưới đó trông hộ cho đến lúc bà đón thôi. Nhưng Đấu Đấu vừa học ở đây được chưa được lâu, còn chưa từng xuống phòng khách tiếp khách bên dưới, lỡ đâu bé không quen thuộc thì sao? Nghĩ vậy, Diệp Sơ không đành lòng để Lấu Đấu ở lại. Đấu tranh nội tâm một phen, cậu quyết định đến bên bé. Lấu Đấu, ba còn chưa tới đón con cùng thầy về nhà nhé. Tống Lấu Đấu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tiểu Diệp Lục, dõng dạc nói. Không được, tuy là con rất thích thầy Diệp, nhưng nếu ba ba không dặn con về với thầy thì con sẽ không về với thầy. Ai nha, lại còn là một bộ trung trinh nữa. Mặt Diệp Sơ chảy xuống ba đường đen. Không phải con nên nói mấy lời này ngay từ đầu sao? Bây giờ mới nói là do đại não to thêm một tí rồi hả? Nhóc con vừa mới dứt lời, Tống Tử Văn một bộ tay trang dày da xuất hiện trước cửa phòng học. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.